Chương 3861 cánh đồng hoang vu. Lăng Hàn mở ra liên tiếp khí đương nhiên là tinh võng đấy, ly khai Cửu Dương Thánh Địa thống ngự tinh vực về sau thánh địa mạng lưới sao Internet đương nhiên là liên tiếp không hơn. Bất quá tại trong bí cảnh này tinh võng liên tiếp khí cũng không hiệu nghiệm. Xem ra chỉ có thể trở về đến nguyên thủy nhất phương thức truyền tin trực tiếp gặp mặt được. Nơi này là cánh đồng hoang vu, sau đó là hỏa diệm sơn, tiếp theo là sa mạc, sau đó là băng cốc, cuối cùng là binh khí lính, đây là giai đoạn thứ nhất. Trong đầu của Lăng Hàn lật qua liên quan tới Bạch Liên bí cảnh tư liệu, thế nhưng trên thực tế về cái này bí cảnh tư liệu cũng không nhiều. Hứa bao nhiêu đại giáo đều muốn chi coi là cơ mật, làm sao có thể truyền ra bên ngoài. Mà Cửu Dương Thánh Địa mà nói, bởi vì cách mỗi vạn năm mới có thể mở 10 năm sơn môn, điều này sẽ đưa đến làm Thăng Long Thịnh Hội mở ra bọn hắn một lúc lâu là không có có đệ tử có thể tham gia, hoặc là cúp hoặc là đột phá chân ngã cảnh rồi. Cho nên Thánh Phương Diện cũng không có nắm giữ bao nhiêu cái này bí cảnh tư liệu. Lăng Hàn chỉ có thể dựa vào có hạn tư liệu chậm rãi lục lọi. Muốn cùng nữ hoàng bọn hắn tụ hợp đoán chừng phải thông qua này giai đoạn thứ nhất, nhưng giai đoạn thứ hai là cái gì Lăng Hàn trước mắt còn không biết, bởi vì trên lịch sử có thể thông qua giai đoạn thứ nhất người liền ít vô cùng 100, trong đó có thể có một cách đi đến cũng không tệ rồi. Hơn nữa cái này bí cảnh có thể không trống trơn, chỉ có cơ duyên còn gặp nguy hiểm. Nhưng mà trên thân bọn hắn không là có liên gia lệnh bài sao? Thực gặp được không thể hóa giải nguy hiểm, vậy chỉ cần muốn bóp vỡ lệnh bài có thể bị lập tức truyền tống ra bí cảnh. Chẳng qua là cơ hội chỉ có một lần, một khi đã đi ra vậy thì không khả năng đi vào nữa, nếu không thì nếu cùng 1.000.000 năm. 1.000.000 năm A chính là thánh nhân cũng chỉ có thể sống lâu như thế, ai chờ nổi. Cũng chính vì vậy mỗi lần Bạch Liên bí cảnh mở luôn luôn rất nhiều người muốn liều một lần, chậm chạp không có bóp vỡ lệnh bài đem tính mạng chôn vùi ở nơi này. Trong lòng Lăng Hàn nghĩ đến một bên tiến tới trước, nơi này là mênh mông bát ngát cánh đồng hoang vu, trên mặt đất hiện đầy cao thấp nhấp nhô tảng đá, trong kẽ đá thì là mọc ra cỏ dại hiện ra sức sống mãnh liệt. Nơi đây không thể ngự khí phi hành, có cường đại trọng lực áp bách, hơn nữa không chỉ có là không thể phi hành vấn đề, liền tiến lên đều cũng có chút khó khăn. Cường đại trọng lực áp bách phía dưới chưa đi bao xa tựu sẽ khiến người thở hồng hộc. Nhưng đây cũng không phải là duy nhất vấn đề cần cân nhắc, bởi vì nơi này còn có rất nhiều cạm bẫy. Có chút tảng đá cũng không giống như nhìn qua như vậy chắc chắn, mà là giẫm mạnh liền vỡ, phía dưới thì là một cái đồng sâu. Nơi đây không thể ngự khí phi hành, cho nên thật muốn đã giẫm vào cạm bẫy, nếu như không có cách nào trước tiên trốn tới nhất định phải vận dụng lệnh bài bảo vệ tánh mạng, bởi vì ngã rốt cuộc lời nói căn bản là tan xương nát thịt phần. Hơn nữa coi như không có ngã chết, dùng nơi này trọng lực to lớn tưởng muốn bò ra là chuyện không thể nào. Lăng Hàn tế ra hỗn độn cực lôi tháp tưởng phải thử một chút đế binh có thể hay không hóa giải trọng lực. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là hỗn độn cực lôi tháp cũng không thể tránh được. Đây không phải mấu kim không góp sức, mà là hỗn độn cực lôi tháp bây giờ đẳng cấp quá thấp. Ai lại để cho mấu kim hổ thẹn rồi. Lăng Hàn giữ vững tinh thần, hắn cũng phải cẩn thận rồi, đừng liền giai đoạn thứ nhất, khu vực thứ nhất đều không có đi đến liền ảo não dẹp đường quay về phủ. Hắn đi nhanh mà đi từng bước một vững vàng hữu lực. Hắn một cước đạp xuống có thể dưới chân tảng đá, nhưng là nhu không thủ lực lập tức rách nát rồi. Lăng Hàn vội vàng vận chuyển chỉ xích thiên nhai, dùng vô cùng nhanh chóng bộ pháp lại bước ra một bước, thành công đạp ở trên một tảng đá khác. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc trước tảng đá kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó tức thì là một vũng hố sâu không thể nhận ra ngọn nguồn. Làm một cách vô cùng hiếu kỳ, người Lăng Hàn cũng không có lập tức rời đi, mà là phát động đồng thuật hướng về trong hầm nhìn sang. Thật đúng là sâu, dùng đồng thuật của Lăng Hàn đều là nhìn không thấy đáy, giá yếu ngã đi xuống tuyệt đối là một thảm chứ. Lăng Hàn thổn thức thoáng một phát tiếp tục đi tới. Trên đường đi hắn gặp rất nhiều như vậy cảm bấy, nhưng đều là bị hắn thuận lợi hóa giải chút, bất chi bất giác sắc trời tối xuống. Lăng Hàn không tiếp tục chạy đi, này nhất định phải bảo trì rồi rào tinh lực, nếu không ngày đêm chiến đấu hăng hái phía dưới tinh thần của hắn nhất định sẽ không chịu đựng nổi, vậy tính không ra rồi. Hắn liền ở trên một tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cổ mặt trời thiên công hấp thu bốn phía hơi yếu thiên địa chi lực để khôi phục ban ngày tiêu hao lực lượng. Hiệu quả này rất kém cỏi, nhưng hắn ban ngày cũng không có đại chiến, bí lực tiêu hao có hạn, hơn một giờ về sau hắn bí lực liền khôi phục hoàn toàn. Lăng Hàn lấy ra trước sớm săn bắt được thịt thú giữ nổi lửa lên trồng chất bắt đầu nướng, không bao lâu mùi thơm bắn ra bốn phía. Đây chính là chú đỉnh cấp bậc hung thú, trong thịt chứa năng lượng kinh người, không những có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, hơn nữa đối với thân thể cũng là đại bổ, lâu dài phục dụng phía dưới khí lực nhất định sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Xem thêm Ngô Khởi Nguyên sẽ biết từ nhỏ đã ăn thịt thú dữ đối với thân thể ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Nhưng một lúc sau Lăng Hàn liền lộ ra vẻ lẫm nhiên, bởi vì hắn cảm ứng được chính có sinh mệnh khí tức tại hướng hắn tiếp cận. Là cùng nhập nơi đây cạnh tranh giả sao? Trong lòng Lăng Hàn đề phòng nhưng cũng không có khẩn trương thái quá, bởi vì hắn tại chú đỉnh trong cơ bản vô địch, mà gặp được sinh đan mà nói hắn cũng có thiên đạo hỏa có thể uy hiếp, còn có 5 lần sử dụng cơ hội. Chỉ là một biết chính là một đầu tròn vo thứ đồ vật xông ra. Cái đồ chơi này có điểm giống gấu, nhưng thân trên mọc đầy gai nhọn, mỗi một cái đều là tản ra hàn mang. Lăng Hàn dùng mình, đây là một con thú dữ, từ ánh mắt từ tản mát ra khí tức đều có thể thấy được tràn đầy dã tính cùng hung lệ. Nhưng mà bởi vì người này hình thể quá mức viên cổn, lại khiến người ta rất khó đưa nó cùng hung thú liên hệ với nhau. Con thú dữ này không có ngừng dưới mà là trước tiên lao đến hướng về Lăng Hàn phát ra công kích. Khá lắm, trúc cơ tiểu hung thú đều ngang như vậy. Đối với hung thú vậy dĩ nhiên không có gì hay khách khí, Lăng Hàn chẳng qua là đánh ra một đạo sát khí trùng kích, con thú dữ kia liền bị sinh sôi giật mình chết cắm đầu té ngã. Không biết này thú dữ vị nói sao dạng. Lăng Hàn tại trong lòng thầm nhủ, làm một cái kẻ tham ăn, hắn tự nhiên trước tiên nghĩ tới ăn. Chỉ là một niệm chưa xong hắn liền nhướng mày, bởi vì hắn cảm ứng được càng nhiều nữa khí tức tới gần hắn tới đây. Một đầu, hai đầu, ba đầu, ít nhất mấy trăm con tròn vo thứ đồ vật xông ra. Kháo đút mã phong hoa ấy ư, nhiều như vậy hung thú ban ngày như thế nào một đầu cũng không thấy. Đều là bị mùi thịt phác thảo dẫn tới. Lăng Hàn đứng lên, nơi này hung thú liền không chỉ là trúc cơ rồi, còn có chú đỉnh cấp bậc, hơn nữa số lượng còn không ít. Lập tức hơn 10 con thú dữ cùng một chỗ lao đến vọt tới phủ cận, lúc những con hung thú này đều là đoàn đứng lên thể giống như quả cầu tựa như va về phía Lăng Hàn. Những con hung thú này toàn thân đều là mọc ra gai hóa thành một quả cầu, đập tới lực sát thương khá kinh người. Lăng Hàn hay vẫn là một cái sát khí trùng kích oanh ra bành bành bành, lập tức có một nửa hung thú trực tiếp từ giữa không trung ngã rơi xuống thức hải nghiền nát, trong nháy mắt chết tại chỗ, nhưng là có một nửa hung thú vẫn là giết tới đây. Chương 3862 khoác lác. Không sai biệt lắm hơn 20 con thú dữ đập tới giống như từng khối đầu thạch kỳ ném tới trọng thạch, nhưng lại bao vây lấy đinh gai. Lăng Hàn mở ra tinh thần quang mạc, hiện tại chú đỉnh cảnh trong có thể ép buộc hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, đối thủ ít đến thương cảm. Bành bành bành, một đầu con thú dữ đánh lên đến lại để cho màn sáng rung rung, nhưng thủy trung ương ngạnh tồn tại không có vỡ ra. Lăng Hàn hừ một tiếng đấm ra một quyền. Có qua mà không có lại, phi lễ vậy cũng ăn hắn một kích. Lập tức những thú dữ kia nhao nhao bay bổng lên, bị hắn một quyền toàn bộ đánh bay. Bất quá càng nhiều nữa hung thú vo lại dùng bản thân làm vũ khí hướng về Lăng Hàn đập tới, hơn nữa rất nhiều thú dữ trên mũi nhọn còn có ánh sáng sáng lên, coi như biết rõ tầm thường va chạm không thể đối với Lăng Hàn tạo thành tổn thương, cho nên đã phát động ra đại chiêu. Bành bành bành, cái này lại bất đồng, theo một đầu con thú dữ đụng vào trên màn sáng liền xuất hiện từng vết nứt, số lượng càng ngày càng nhiều, mắt thấy sắp thủng. Này khơi dậy đám hung thú mãnh liệt hơn công kích, dục vọng như là phát tựa như điên đụng vào. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, niệm lực bắt đầu khởi động, bên trong tinh thần quang mạc đã là chữa trị như lúc ban đầu. Dùng hắn bí lực dự trữ hoàn toàn có thể như vậy đứng bất động để cho ít yêu thú này đụng vào sinh mệnh chung kết. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không bị động như vậy, lập tức triển khai phản kích, đấm ra một quyền, bên trong lập tức liền có hơn 10 con thú dữ bị ngay ngắn đánh bay, có chút tâm mạch tức thì bị trực tiếp chấn vỡ, trong nháy mắt chết tại chỗ. Đối phó hung thú hắn đương nhiên không cần khách khí, bật hết hỏa lực từng quyền oanh ra, bên trong không ngừng mà có hung thú bị hắn đánh bại, thi thể càng giống là thiên nữ tán hoa tựa như từ trên bầu trời rớt xuống. Này một thấy máu, sát ý của hắn cũng nổi lên, hóa thân thành sát thần không ngừng mà thu gặt lấy sinh mệnh. Đã chết gần 100 đầu đồng bạn về sau, những thú dữ kia cuối cùng biết rõ sợ hãi, nhao nhao quay đầu giải chân chạy như điên. Đừng thấy bọn nó tròn vo có thể, tốc độ thật đúng là nhanh, rất nhanh chạy mất tung ảnh. Lăng Hàn cũng không có truy kích, nơi này tảng đá hiện đầy cảm bấy, hắn có thể không muốn bởi vì truy kích mấy con thú dữ mà để cho chính mình lâm vào hiểm địa. Dù sao không thù không oán, cùng loại này không có trí tuệ hung thú có cái gì tốt so đo. Lăng Hàn dừng bước lại, hắn nhặt một đầu hung thú thi thể, ý định nướng chín nếm mùi một chút. Kết quả hắn ăn một miếng liền phun rồi. Thịt này cũng quá khó ăn, mang theo một lượng khó có thể nói hết vị chua. Được rồi, hắn một miếng thịt cũng không nghĩ muốn. Lăng Hàn đi ra một ít nơi, đây khắp nơi là máu mùi có thể tuyệt không dễ ngửi. Một đêm trôi qua, mặt trời như thường lệ bay lên. Ồ, nơi đây còn có mặt trời. Lăng Hàn nhìn hướng lên bầu trời, đồng thuật phát động, nhưng là kinh ngạc phát hiện này thật đúng là một vầng mặt trời. Chẳng lẽ hắn là ở trong vũ trụ sao trời cái nào đó tinh thể trên sao? Có thể đã như vậy, vì cái gì chưa từng có bị người phát hiện qua mà là cần cánh cổng ánh sáng truyền tống? Là bởi vì cái này tinh thể trên có trận pháp che lấp sao? Những ý nghĩ này tại trong đầu của hắn xẹp qua, hắn không có gì do dự, vội vàng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu thiên địa chi lực. Sau nửa giờ Lăng Hàn thu công dựng lên. Hắn suy tư lúc trước hấp thu được thiên địa chi lực, chợt nhìn tựa hồ rất bình thường, nhưng kỹ càng biện bác phía dưới giống như thiếu đi một ít gì đó. Đúng, giống như là dùng thiên tài địa bảo để thăng tu vi. Nơi này thiên địa chi lực là một loại thiên tài địa bảo. Đương nhiên là rất kém nhất thiên tài địa bảo, cùng bình thường tu luyện không sai biệt lắm. Có chút ý tứ. Lăng Hàn lúc trước cảm thấy cái chỗ này có chút quái gì, hiện tại ý nghĩ như vậy tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Hắn tiếp tục lên đường, ban ngày chạy đi, buổi tối nghỉ ngơi. Cái này cánh đồng hoang vu quá lớn, đều 3 ngày trôi qua rồi hắn rõ ràng không có gặp được một người, ngược lại là hung thú không ít, ngoại trừ cái loại này tròn vo còn có thằn lằn cho bụi đấy, cùng nham thạch màu sắc gần trong miệng biết phun nhả ánh mực có cực mạnh ăn mòn lực. Hơn nữa thằn lằn thú dữ chỉnh thể thực lực cũng mạnh hơn, rõ ràng còn có sinh đan cảnh đấy. Hung mãnh như vậy Lăng Hàn tự nhiên cũng không thể trêu vào, cũng may những con hung thú này không sẽ chủ động che giấu tung tích, có thể sớm phát hiện sớm liền đi vòng. Thời gian đã tới ngày thứ 4, Lăng Hàn xui xẻo lại gặp một đầu sinh đan cảnh thằn lằn chỉ có thể đường vòng. Hắn mới vừa đi vòng qua chỉ thấy có một người đàn ông cũng từ phía sau chạy tới. Người này nhìn qua 20 tuổi mới xuất đầu, bộ dáng hẳn rất là anh tuấn, đã có một vết sẹo trực tiếp từ bên trái lông mày kéo dài lên tới phải khóe miệng, lập tức đưa hắn anh tuấn phá hư hoàn toàn. Vết thương này rất sâu, hai bên thịt đều có chút lật ra ngoài, nhìn qua thì có chút dữ tợn. Bất quá Lăng Hàn đương nhiên sẽ không quan tâm kỹ càng người khác tướng mạo, chẳng qua là quét mắt liền thu về. Cái kia mặt thẻo nam nhưng là sắc mặt mãnh liệt, nói ngươi là ở xem ta vết đao trên mặt sao? Ách, Lăng Hàn lắc đầu không có hứng thú. hắn cũng không có để ý đối phương là ai, cái kia càng thêm sẽ không để ý tướng mạo của đối phương rồi. Đây là ta cùng Lục Kỳ quyết đấu lúc lưu lại. Không nghĩ tới mặt thẻo nam nhưng là tự ngươi nói lên đây, không phải sỉ nhục ngược lại là ta anh dũng tiêu chí. Lăng Hàn kinh ngạc, đây là cái gì ra mặt dày a, bị người phá tướng rõ ràng còn nói là anh dũng tiêu chí. Bất quá Lục Kỳ cũng không quá đáng tinh võng 19 có cái gì tốt đắc ý. Lăng Hàn gật gật đầu, đối phương yêu thổi liền để cho hắn thổi được rồi. Mặt thẻo nam cũng không bỏ qua, lại nói ngươi biết Lục Kỳ là ai chăng? Không đều Lăng Hàn nói chuyện hắn lập tức lại chính mình tiếp thượng Lục Kỳ, thế nhưng là chú đỉnh cảnh tinh võng bài danh thứ 19 siêu cấp thiên tài, ta có thể cùng hắn khí lực va chạm 500 chiêu cuối cùng mới vì hắn gây thương tích, cái này là thực lực. Lăng Hàn đã không biết làm thế nào ới mửa rồi. Nguyên lai còn có thể như vậy có nhiệt độ đấy. Vậy thì thế nào, hắn hơi không kiên nhẫn rồi. Cho nên ngươi còn không ngoan ngoãn quỳ xuống, mặt thẻo nam ngạo nghễ nói nếu không liền hướng ngươi đối với sự vô lễ của ta, ta cũng có thể lấy mạng của ngươi. Lăng Hàn bật cười, hắn lừa gạt tiến lên một bước liền hướng mặt thẻo nam bắt tới. Tự tìm cái chết, mặt thẻo nam thấy thế lập tức sử dụng một thanh kiếm tước hướng Lăng Hàn. Lăng Hàn chẳng qua là nhẹ nhàng một cái gãy tay liền đem kiếm của đối phương hái xuống, sau đó trở tay không đã đến cổ của đối phương bên trên. Lập tức mặt thẻo nam cũng không dám triển khai. Này khẽ động đầu muốn đến rơi xuống. Có chuyện tốt lời hữu ích không nên vọng động. Hắn kinh sợ đến không được, trước kiêu ngạo cùng ngạo mạn hoàn toàn được không cánh mà bay. Lăng Hàn nhưng là khuôn mặt vẻ hoài nghi, ngươi thực sự cùng Lục Kỳ đã giao thủ. Liền loại thực lực này làm sao có thể cùng Lục Kỳ đại chiến 500 hiệp một chiêu có thể giết chết mặt hàng. Đương nhiên mặt thẻo nam lại lộ ra vẻ ngạo nhiên. Lăng Hàn cười ha ha, ta cùng Lục Kỳ đánh tuy rằng ta đối với cái này người ta hỏa một chút hảo cảm cũng không có, nhưng ta nghĩ hắn một ngón tay có thể dây ngươi 100 lần rồi. Mặt thẻo nam lập tức lộ ra vẻ xấu hổ giải thích, ta cùng với hắn giao thủ hay vẫn là tốt mười mấy năm trước, hắn còn xa xa không có hiện tại lợi hại như vậy. Lăng Hàn bật cười, Lục Kỳ nhiều lắm là hơn 30 tuổi đi, ngươi mười mấy năm trước cùng hắn đã giao thủ. Chương 3863 khó lòng phòng bị. Mặt thẻo nam miệng mở rộng nhưng nói láo này sơ hở quá lớn, hắn cũng không biết làm như thế nào tròn. Hắn suy nghĩ một chút hay vẫn là than một tiếng nói, kỳ thật ta thực cùng Lục Kỳ đã giao thủ nhưng lúc đó ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, hay vẫn là cùng người khác cùng một chỗ lại bị Lục Kỳ một đạo kiếm khí gọt ở bên trong liền hủy dung. Lời này độ chân thật liền cao hơn nhiều. Lăng Hàn kỳ thật cũng vô ý truy cứu người này đến cùng có hay không cùng Lục Kỳ đã giao thủ, hắn vẹn vẹn chỉ là tò mò mới có thể truy vấn đấy. Hắn cười cười, nghe ngươi một hơi này giống như bây giờ không phải là vô danh tiểu tốt rồi hả? Mặt thẻo nam cách đuôi vừa muốn vỉnh lên đi lên. Xin hỏi vị cao nhân này xưng hô như thế nào? Lăng Hàn cười nói. Tại hạ Lý Từ Tính. Mặt thẻo nam hạ ra một phát cổ cũng là bị mũi kiếm bay sượt, lập tức có máu tươi bừng lên để cho hắn vội vàng rụt cổ lại, hình tượng hủy hết. Lăng Hàn vỗ vỗ vai của người nọ, đến ngươi nói một chút hiểu biết về Bạch Liên bí cảnh. Lý Từ Tính không dám có cái gì giấu giếm, đem biết rõ đấy hết thảy mọi thứ đều là đổ ra. Thực lực của hắn chỉ có thể nói là một dạng, nhưng xuất thân gia tộc hay là rất mạnh đấy, cấp cho hắn đến một cái chuẩn nhập tư cách, mà bởi vì hắn một mực nói khoác cùng Lục Kỳ đã giao thủ cho nên ngược lại cũng có chút thanh danh, bằng không chỉ có gia tộc mặt mũi vẫn chưa đủ. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, này khoác lác cũng có thể thổi ra một cái tư cách đến, người này ngược lại cũng có chút bổn sự. Nói sau nửa ngày Lăng Hàn gật gật đầu, ngươi có thể đi. Thật sự Lý Từ Tính vui vẻ còn có chút khó tin. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại? Lăng Hàn cười nói. Ha ha, cảm ơn cảm ơn. Lý Từ Tính liền vội vàng khom người nói cảm ơn, sau đó chạy là thượng sách. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đem loại này tiểu nhân vật để ở trong lòng, bất quá từ trong miệng đối phương hắn đối với cái này cái bí cảnh hiểu rõ cũng nhiều một chút. Hắn cũng tiếp tục lên đường, lại là sau hai ngày cái này cánh đồng hoang vu cuối cùng đến cuối cùng rồi. Trong thời gian hai ngày này hắn cũng gặp phải một số người nhưng đều không có phát sinh xung đột, cái này không có dính đến bảo vật, có rất ít người sẽ không giải thích được nảy sinh hắn cuối cùng kiêu ngạo như vậy, bá đạo người cũng không nhiều. Cánh đồng hoang phần cuối là một tòa hỏa diệm sơn. Đây không phải cháy hừng hực thân núi mà là hiện đầy lỗ thủng, thỉnh thoảng sẽ gặp có một đạo hỏa diễm từ trong đồng phun mạnh ra ngoài. Sông tới cao 2-3 trượng. Oanh oanh oanh, một đạo đạo hỏa diễm liên tiếp giống như tại trình diễn một khúc nhạc phổ. Lăng Hàn không có lập tức đi lên mà là trước quan sát thoáng một phát, chỉ thấy này trong ngọn lửa còn có bể tan thành ký hiệu đang nhảy nhót. Sách này lực phá hoại cũng không giống nhau. Lăng Hàn mở ra tinh thần quang mạc sau đó đi ra phía trước liền đứng ở đó bất động, oanh một đạo hỏa diễm phun ra, tinh thần quang mạc lập tức bị thiêu ra một cái lỗ thủng, đến sau đó hỏa diễm lại hướng về hắn đánh tới. Hắn đã có chuẩn bị, vội vàng thả người lói lên đem hỏa diễm tránh khỏi. Còn tốt ngọn lửa lực phá hoại mặc dù lớn nhưng phun trào tốc độ nhưng là không thể nói như thế nào nhanh hơn. Bất quá liền tinh thần quang mạc đều là khó ngăn cản một kích hỏa diễm chi uy này, ít nhất cũng là sinh đan cấp bậc, thậm chí sinh đan cảnh cũng khả năng bị trọng thương. Này trên sườn núi lỗ thủng mắt rầm rạp chẳng chịt, thỉnh thoảng liền có một đạo lao tới, quả thực khó lòng phòng bị. Trừ phi có thể tìm ra quy luật trong đó tới. Lăng Hàn đứng trang nghiêm bất động, có thể hai mắt nhưng là đem hết thảy thu hết vào mắt. Hắn đang tiến hành phân tích cùng tính toán, nhưng ngọn lửa phúng dũng mặc dù rất sống vô cùng có vận luật nhưng vẫn đang biến hóa, giống như vĩnh viễn sẽ không tái diễn vậy. Bất quá ngay tại Lăng Hàn nhức đầu hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện có người lấy ra hai tảng đá phân biệt buộc ở dưới chân, sau đó liền bước vào núi lửa. Thần kỳ một màn xuất hiện, hỏa diễm phúng ra ngoài cũng không có cháy hỏng này hai tảng đá. Chỉ thấy hình dạng của người nọ tuy rằng buồn cười nhưng là thuận thuận lợi lợi một đường đi xa. Lăng Hàn thấy rõ ràng hòn đá kia chính là đằng sau trong cánh đồng hoang vu còn nhiều rất nhiều. Hắn không từ một thán cái này là kinh nghiệm a. Quay người quay về cánh đồng hoang vu, Lăng Hàn thu hồi hai tảng đá bỏ vào không gian pháp khí bên trong, suy nghĩ một chút hắn lại cầm hơn mấy khối đừng vạn nhất thiêu lâu rồi vẫn sẽ hỏng chứ. Hắn trở về như pháp ngâm chế, sau đó hướng về sơn thượng. Oanh một đạo hỏa diễm lao ra nhưng là lập tức liền đem tảng đá cháy sạch nấu được bạo liệt. Lăng Hàn vội vàng triển khai chỉ xích thiên nhai hiểm và hiểm địa đem một kích này nhường cho qua. Hắn không khỏi sợ suất mồ hôi lạnh cả người, thiếu một ít hắn sẽ bị oanh vừa vặn mà với hỏa diễm chi uy đủ để cho hắn trọng thương. Vì cái gì hắn lại không được chứ? Lăng Hàn lấy ra không gian pháp khí trong tảng đá từng khối mà ném đi lên núi điền lỗ thủng. Ném một khối trên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thiêu bạo một khối, tức giận đến Lăng Hàn đem còn dư lại tảng đá toàn bộ ném ra ngoài. Ba ba ba ba tiếng bạo liệt không dứt, những đá kia nhao nhao vỡ vụn. Ánh mắt của Lăng Hàn đứng tại một tảng đá đó cũng không có vỡ mất mà là trấn áp lại một cái lỗ thủng mắt. Hắn phí đi một tí thủ đoạn đem tảng đá kia lấy trở về. Tảng đá kia có cái gì đặc biệt sao? Lăng Hàn nhìn kỹ rất nhanh liền phát hiện tảng đá kia trên có một đạo rất nhỏ hoa văn. Cái này chính là mấu chốt sao? Lăng Hàn lại trở về trong cánh đồng hoang vu cẩn thận kiểm tra, quả nhiên đại bộ phận tảng đá đều không có hoa văn. Hắn tìm được mấy khối có hoa văn tảng đá mang về hỏa diệm sơn làm tiếp thử nghiệm, quả nhiên có hoa văn tảng đá đều có thể trấn áp lỗ thủng mắt. Khó trách lúc trước người nọ chút nào không kiêng kỵ để cho hắn thấy được làm như thế nào độ hỏa diệm sơn, nguyên lai người nọ căn bản không phải hào phóng mà là đang cố ý bấy hắn. Ai sẽ nghĩ tới tảng đá kia vẫn là có ý tứ. Lúc trước nếu không có phản ứng của Lăng Hàn rất nhanh, hắn bây giờ không phải là trọng thương chính là cút. Thật là âm hiểm gia hỏa. Lăng Hàn nhớ lại hình dạng của người nọ rất nhanh thì trong đầu buộc vòng quanh tới. Được, sau này gặp được khẳng định phải no bụng đánh một trận. Lăng Hàn cũng không cần đem tảng đá buộc ở dưới chân, hai chân hắn sinh ra hấp thụ chi lực đủ để đem nặng mấy ngàn cân tảng đá khóa kỹ. U hắn bắn người mà ra, tại trên hỏa diệm sơn nhảy vụt như bay. Hỏa diệm sơn này độ rộng vô cùng kinh người, nhưng bề dày về quân sự nhưng là tương đối có hạn. Lăng Hàn chẳng qua là bay qua hai đỉnh núi trước thuận tiện xuất hiện một tòa sa mạc. Thân hình hắn nhảy xuống chỉ thấy hai tảng đá đã nhận lấy nhiều lần hỏa diễm trùng kích cũng cháy sạch nấu được xong hết rồi. Nếu tốc độ của hắn chậm hơn một chút nhất định phải thay đổi đá mới. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lăng Hàn tiếp tục đi tới. Vùng sa mạc này thật lớn, mặt trời đỉnh ở trên trời, ánh mặt trời rừng rực biến nơi này thành bếp lò một dạng. Dù là Lăng Hàn tu vi cao thâm, có thể mồ hôi hay là cuồn cuộn mà xuống đi không bao lâu có loại mất nước cảm giác. Kháo chịu không được. Hắn mở ra tinh thần quang mạc, lập tức cảm giác nóng rực tản đi không ít. Bất quá Lăng Hàn phát hiện loại này nhiệt độ cao đối với tinh thần quang mạc có rất mạnh phá hư hiệu quả, hắn phải liên tục không ngừng mà bổ sung màn sáng tiêu hao. Nếu như hắn bí lực dự trữ không phải là tiếp cận vô hạn lời nói thật đúng là chịu không được tiêu hao như thế, nhưng bây giờ là không sao cả. Tiêu hao điểm tính là cái gì? Chương 3864 sa mạc vô tận. Lăng Hàn trong sa mạc đi dạo. Mặt trời chiếu qua đầu làm cho người ta rất khó tin đây là mặt trời, bởi vì nhiệt độ cao được thật không thể tin, không khí bị lan tỏa ra cuồn cuộn sóng nhiệt đều vặn vẹo ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt. Vùng sa mạc này rộng lớn vô biên, đi tới phía trước thì sẽ mê mang bước tiếp theo nên đi đâu. Đặc biệt là cao như vậy ôn rất dễ dàng phơi nắng, biết dùng người choáng váng, chỉ số thông minh thẳng tắp hạ thấp. Còn tốt Lăng Hàn có tinh thần quang mạc bảo hộ, không có một chút sóng nhiệt có thể xâm nhập mà vào sảng khoái tinh thần. Vấn đề là hắn phát hiện nơi này từ trường quá hỗn loạn rồi. Như thế nào phán đoán đông tây nam bắc? Thiên địa từ trường chứ nam bắc là hai cái cực, như vậy còn dư lại đông tây phương hướng cũng rất tốt phán đoán. Nhất là đối với trận sư mà nói, phán đoán phương vị là rất trụ cột nhất yêu cầu. Có thể Lăng Hàn nhưng là phát hiện nơi này từ trường một mực ở chuyển đổi hỗn loạn vô cùng, giống như đông tây nam bắc là không tồn tại. Là nơi đây có một cái lớn trận pháp ảnh hưởng tới thiên địa từ trường sao? Cái kia không có cách nào, chỉ có thể sử dụng càng nguyên thủy biện pháp. Đông thăng tây lạc rất cơ bản nhất. Lăng Hàn ngừng lại bắt đầu ghi lại mặt trời vận động quý tích, nhưng mà sau một giờ hắn lộ ra kinh ngạc hết sức biểu lộ. Nếu như hắn đem mặt trời vận chuyển quý tích họa đi ra ngoài tuyệt không có người tin tưởng mà sẽ cho rằng đây là một bức đứa trẻ vẽ xấu chi tác. Vặn vặn vẹo vẹo quả thực buồn cười. Nói cách khác mặt trời vận chuyển căn bản không phù lẽ thường. Lại sau mấy giờ Thái Dương hạ sơn biến mất ở trên đường chân trời, độ ấm lập tức bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Lúc trước còn có thể khiến người ta nóng đến choáng váng, nhưng bây giờ là đông lạnh biết dùng người đều muốn run rẩy. Quá không bình thường rồi. Lăng Hàn vốn tưởng rằng nơi này có trận pháp che giấu, cái này tinh thể ở trong vũ trụ tồn tại cũng là bởi vì trận pháp này ảnh hưởng tới thiên cực địa tử, nhưng thông qua quan sát mặt trời quý tích hắn cho ra một cái kết luận, đúng là có một cái siêu đại hình trận pháp trực tiếp sáng tạo ra cái thế giới này. Hắn tuyệt không ở trong vũ trụ cái góc nào mà là đang một cái gì không gian ở bên trong, ở chỗ này một cái siêu đại hình trận pháp đã khống chế hết thảy, cho nên mới phải có nhiều như vậy cổ quái hiện tượng. Trên bầu trời mặt trời cũng thật sự rất đấy, nhưng tuyệt đối là vô thượng đại năng bắt cứng rắn nhét vào trong bí cảnh đấy. A đây là cỡ nào cường đại tồn tại mới có thể có số lượng lớn như vậy. Lăng Hàn sinh lòng cảm thán, hắn triệt hồi tinh thần quang mạc, hiện tại tuy rằng rét lạnh nhưng hoàn toàn ở hắn có thể trong phạm vi chịu đựng, đương nhiên không cần phải đi lãng phí bí lực rồi. hắn nhóm lửa chuẩn bị cho chính mình nổi lên cơm tối. Trong sa mạc nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm ngày thứ hai mặt trời không biết từ cái góc nào được đưa lên, Lăng Hàn lập tức bắt đầu tu luyện thiên địa chi lực cuồn cuộn mà đến trợ phụ giúp tu vi của hắn tăng lên. Ồ, nơi này thiên địa chi lực rất nồng đậm, theo kịp tại Cửu Dương Thánh Địa trong đồng phủ tu luyện. Lăng Hàn gật gật đầu, quả nhiên cái này năng lượng trong hay vẫn là khuyết thiếu vật gì đó, cho nên nói đây cũng là mô phỏng thiên địa chi lực. Đại đạo lực lượng. Lăng Hàn trầm tư, bất kể là thiên tài địa bảo gì đều khó có khả năng thay thế được thiên địa chi lực hiệu quả, bởi vì luôn ít một chút nói không rõ đồ vật có tài năng lớn nói cái này là thiên địa chi đạo thế gian rất thứ bản nguyên nhất. Điều này cũng từ bên cạnh đã chứng minh nơi đây cùng bình thường thiên địa ngăn cách mở. Sau khi tu luyện xong, Lăng Hàn tiếp tục đi tới. Nhưng mà bây giờ vấn đề là hắn thực sự lạc mất phương hướng rồi. Nên đi phương nào chứ? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định thẳng thắn đi tới cùng. Mặc kệ Đông Tây Nam Bắc, hắn chính là đi về một phía, tổng không tin này cái sa mạc sẽ không có giới hạn. Hắn kiên định tín niệm, một đường bay vút về phía trước. Nơi đây cũng không có trọng lực áp chế, cho nên Lăng Hàn rất nhanh mà bắt đầu ngự khí phi hành, thậm chí hắn bắt đầu bay đi bầu trời, tưởng muốn từ góc độ này tìm kiếm thế giới phần cuối. Nhưng mà bay đến mấy vạn trượng cao độ về sau, hắn liền không cách nào nữa trở lên rồi. Có một cỗ lực lượng cường đại áp chế hắn, để cho hắn khó có thể lại bay cao mảy may. Xem ra muốn từ điểm này phá cuộc là không thể nào. Lăng Hàn bay rơi xuống liền đàng hoàng đi về một phía. Này vừa bay chính là 10 ngày. Thời gian không gian giống như đều là định dạng hoàn chỉnh, vĩnh viễn là mờ mịt, sa mạc vô tận, nếu không có còn có ngày và đêm phân chia thật sự là sẽ cho người điên mất. Đây cũng quá cô độc. Lăng Hàn cũng không tin vùng sa mạc này mặc dù lớn nhưng hắn đều đã đi rồi 10 ngày sẽ không gặp được một người. Có thể tại nơi này siêu cấp đại trận trước mặt Lăng Hàn cũng là vô kế khả thi. Hắn thậm chí cũng không biết đây là một cái trận pháp, chỉ là từ mặt trời vận chuyển lộ tuyến, từ trường không trật tự cùng hiện tượng từ bên cạnh để chứng minh đây cũng là có một tòa trận pháp ảnh hưởng tới hết thảy. Một mực tiếp tục như vậy, tin tưởng sẽ có rất nhiều người đều nhẫn nhìn không được lựa chọn buông tha đi. Được rồi, coi như này là đối với ý chí khảo nghiệm. Lăng Hàn kiên định tín niệm chính là hướng về một phương hướng tiến lên, lại là 20 ngày tới quá khứ, hắn bay lên đột nhiên phía trước dương lên cát bay. Lăng Hàn vốn là sững sờ, sau đó phục hồi tinh thần lại. Có biến hóa rồi. Lúc trước cũng chỉ là liệt dương chiếu trên không, ngàn dặm không mây, không có một chút tia gió có thể, nhưng bây giờ có cát bụi dơ lên đây nói rõ cái gì? Có biến hóa thật là tốt, sự tình nói rõ phương hướng của hắn không sai. Nhưng mà Lăng Hàn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì này cát bay lập tức liền biến thành một cái bão phong nhãn, bắt đầu hướng về phương hướng của hắn tàn sát bừa bãi tới đây, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa bão phong nhãn phạm vi vẫn còn không ngừng mở rộng, có thể tinh tường chứng kiến trong bão phong nhãn có kinh khủng ký hiệu chớp động. Giá yếu bị cuốn vào mà nói, cái kia bị phụ kẹp lấy ký hiệu hạt cát đánh chúng lại sẽ tạo thành cỡ nào thương tổn cực lớn. Lăng Hàn đã không kịp né bảo phong nhãn này, đường kính đã là làm lớn ra 10 dặm rộng, hắn vội vàng chui xuống. Hạt cát mềm mại tự nhiên ngăn không được hắn, bị hắn không ngừng mà thâm nhập dưới đất. Nhưng mà Lăng Hàn lập tức cảm ứng được phong bão tấn công tới tầng trên, phần lớn hạt cát bị cuốn đi, hắn đang tại bại lộ ra. Lăng Hàn vội vàng lại hướng xuống chui vào, cùng bão phong nhãn so với tốc độ tới. Thẳng hướng đi xuống vài trăm dặm hắn mới cảm ứng được cái kia siêu cấp bão phong nhãn đã đi ra. Hắn dưới đất chui lên lần nữa khiếp sợ. Bởi vì nguyên bản bằng phẳng sa mạc giống như hóa thành hải dương lõm đi xuống to lớn một đoàn. Bất quá càng thêm kinh người là xa vô tận chỗ hạt cát đang tải bỏ thêm vào tới đây liền chẳng khác nào biển gầm tốc độ nhanh kinh người liền hơn 10 phút mà thôi hết thảy liền khôi phục nguyên trạng giống như đoàn kia gió bão căn bản không có thổi qua. Thực là một phiểu gì địa phương. Lăng Hàn có chút chần chờ thoáng một phát liền chọn lại ra đi mà đi. Hiện tại cái gì cũng ngăn cản không được hắn. Một đường ngự khí phi hành chưa đi bao xa trước thuận tiện xuất hiện ba cái chấm đen nhỏ Lăng Hàn phát động đồng thuật vừa nhìn không khỏi thần sắc cứng lại vội vàng đánh xuống thân hình. Đó cũng không phải là vào võ giả mà là ba đầu ngốc ưng đều là sinh đan cấp bậc. Nhưng mà cái kia ba đầu ngốc ưng hiển nhiên cũng phát hiện hắn đều là một tiếng lê y y y gọi vỗ cánh bay tới hắn đi. Chương 3865 đánh yểm trợ. Lăng Hàn vội vàng đánh xuống thân hình thu hồi hỗn độn cực lôi tháp về sau hắn triển khai chỉ xích thiên nhai tìm kiếm lấy có thể tránh né địa phương. Nhưng nơi này đều là sa mạc lại ở đâu có chỗ ẩn thân. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh vượt ra khỏi hết thảy chú đỉnh thậm chí có thể sánh ngang sinh đan sơ kỳ nhưng mà cái kia ba đầu ngốc ưng nhưng là sinh đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ tồn tại tốc độ còn nhanh hơn hắn tuy rằng cũng không nhanh được bao nhiêu. Khoảng cách của song phương chính đang từ từ tiếp cận. Lăng Hàn nhíu mày chẳng lẽ hắn chỉ có thể động dụng thiên đạo hỏa sao? Chính trực lúc này đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng. Tại chỗ rất xa xuất hiện một cây sơn cốc. Rất tốt Lăng Hàn bước nhanh hơn hướng về sơn cốc kia lao đi. Mấy cái lên xuống về sau hắn đã tiếp cận sơn cốc nhưng là kinh ngạc phát hiện đang có một đứng hàng thứ 7 người từ trong sơn cốc đi tới. Khi thấy Lăng Hàn 7 người kia đều là sững sờ sau đó cũng nhìn thấy cái kia ba đầu ngốc ưng ai cũng mắng một tiếng quay người liền hướng trong sơn cốc chạy. Lăng Hàn cũng đi theo vào núi cốc lập tức phát hiện 7 người kia thần sắc đều là bất thiện cực kỳ. Làm gì vậy chọc giận các ngươi rồi hả? Nhưng bây giờ mọi người chú ý lực đều ở bên ngoài cái kia ba đầu ngốc ưng trên người để cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là này ba đầu ngốc ưng tựa hồ đối với sơn cốc hết sức kiêng kỵ chỉ là ở phía trên thung lũng xoay quanh không có có một con bay rơi xuống. Hồi lâu sau cái kia ba đầu ngốc ưng bay vỗ cánh rời đi làm như buông tha cho liệp thực ý định. Tiểu tử ngươi làm trễ nải chúng ta nhiều thời gian như vậy tưởng bồi thường thế nào chúng ta trong 7 người một lục y nam tử nói ra. Lăng Hàn giang tay ra cùng tồn tại di tích cổ trong mạo hiểm này thật là chuyện tầm thường chứ được ta có thể hướng các vị nói lời xin lỗi. Xin lỗi lục y nam tử kia hừ một tiếng xin lỗi có làm được cái gì có thể đổi về chúng ta lãng phí thời gian sao? Sách không nên như vậy hùng hổ dọa người sao? Lăng Hàn nhéo nhéo xương ngón tay phát ra đùng đùng thanh âm xem ra có người thích ăn đòn rồi. Thế nào ngươi còn muốn đánh nhau phải không lục y nam tử cười lạnh bọn hắn có thể là có 7 người đều là chú đỉnh tu vi mà người mạnh nhất càng là 4 đỉnh thực đủ sức để đứng vào tinh võng trước nhìn vậy còn cần sợ Lăng Hàn sao? Cũng bất quá là cái chú đỉnh mà thôi. Lăng Hàn chẳng qua là nhọn miệng cười tựa hồ 7 người này đối với chỗ này có phần có lý giải vừa vặn tìm hiểu xuống. Lục y nam tử muốn bạc quyền xông đi lên có thể hét lớn một tiếng nhưng là đột nhiên vang lên để cho hắn không khỏi dừng tay. Hắn vốn tưởng rằng này là đồng bạn gọi bởi vì trong tốc liền 8 người nếu như Lăng Hàn không có mở miệng vậy khẳng định liền là đồng bạn rồi nhưng hắn quay đầu nhìn lại nhưng là kinh ngạc bởi vì một người đàn ông xa lạ mới vừa tiến vào sơn tốc đúng là người nọ mở miệng quát bảo ngưng lại hắn. Kháo lục y nam tử lập tức trong nội tâm khó chịu ngươi vật gì. Hắn quan sát một chút người nam tử này cũng là chú đỉnh tu vi trên mặt thì là có một đạo sẹo từ mắt trái một mực kéo dài đến phải khóe miệng tỏ ra thập phần dữ tợn. Ô các hạ chẳng lẽ chính là lý tự toán lục y nam tử chính muốn nổi đó đã thấy một tên đồng bạn đoạt bước mà ra hướng về đao ba nam chắp tay hành lễ. Mặt thẻo ngạo nghễ nói ra. Lý tự toán lại là người nào? Lục y nam tử không dám lỗ mãng, bởi vì cái kia tên đồng bạn đúng là bọn họ trong duy nhất bốn đỉnh cũng là tối cường cao thủ, liền hắn đều là khách khí như thế này, tên mặt thẻo hẳn rất lợi hại. Cái kia bốn đỉnh gặp đồng bạn đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, vội vàng nói các ngươi khả năng chưa từng nghe qua tên của Lý Huyên, nhưng Lục Kỳ cũng biết chứ. Đương nhiên Lục Kỳ thế nhưng là chú đỉnh cấp tinh võng 19, tên trong Bắc Thiên vực càng là 5 vị trí đầu tồn tại, quả thật là thần tượng của bọn hắn. Cái kia bốn đỉnh gật gật đầu nói Lý Huyên liền đã từng cùng Lục Kỳ đã giao thủ một cận chiến 500 chiêu, lúc này mới không địch lại, mà vết sẹo này chính là khi đó lưu lại. Cho nên đây tuyệt không phải sỉ nhục mà là quang vinh cùng dũng cảm biểu tượng. Lục Sam nam tử sáu người đều là lộ ra vẻ sùng bái, quá châu bò rồi, có thể cùng Lục Kỳ đối bính 500 chiêu mới không địch lại, thậm chí còn sống, quả thực cường đại đến thật không thể tin. Phúc Lăng Hàn không khỏi cười phun tới, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được Lý Tự Toán, càng không nghĩ đến chính là lời nói dối của đối phương rõ ràng còn rất có thị trường. Ngươi cười cái gì? Lục Sam nam tử lập tức hướng Lăng Hàn quát. Không đợi Lăng Hàn nói chuyện, Lý Tự Toán nhưng là ho khan thoáng một phát, ngạo nghễ nói ngươi dám đối với bằng hữu của ta vô lễ. Vị này đúng là bằng hữu của Lý Huyên, đối diện bốn đỉnh kinh ngạc nói ra. Đương nhiên Lý Tự Toán ngạo nghễ nói ra bất quá trong lòng nhưng có chút lo sợ, bởi vì hắn kỳ thật không với cao nổi Lăng Hàn, sợ Lăng Hàn lập tức phát tác. Bất quá Lăng Hàn nhưng là không nói gì, chẳng khác gì là chấp nhận. Hắn kỳ thật rất ngạc nhiên Lý Tự Toán này có thể chứa tới trình độ nào. Nếu là bằng hữu của Lý Huyên vậy thì thật là đại thủy trôi Long Vương miếu, tất cả mọi người là người một nhà, đối diện cái kia bốn đỉnh ha ha cười nói, sau đó hướng Lục Sam nam tử gật gật đầu duyệt chí, hướng vị bằng hữu kia nói lời xin lỗi. Lục Sam nam tử vội vàng hướng Lăng Hàn một chắp tay, vừa rồi có bao nhiêu đắc tội kính xin không cần để ở trong lòng. Đây có thể không có một chút không tình nguyện, đủ thấy mặt mũi của Lý Tự Toán đến cỡ nào dễ dùng. Mà trên thực tế đây hết thảy đều là xây dựng ở uy danh của Lục Kỳ phía trên. Bảy người kia đều là ta tự giới thiệu mình một chút, cái kia bốn đỉnh gọi Cảnh Hưng tinh võng bài danh 966, vì Lục Sam nam tử tức thì gọi Lao Duyệt Chí, còn những người khác Lăng Hàn thì là không có để ý. Lăng Hàn hỏi tòa sơn tốc này chuyện tình, đối diện bảy người lập tức chi vô bất ngôn, mở ngoặc tròn không biết không nói đóng ngoặc tròn. Nguyên lai trong vùng sa mạc này giống như vậy, sơn cốc còn có rất nhiều đều là nơi ẩn núp, nếu gặp phải không có thể ngang hàng hung thú hay là tao ngộ kinh khủng thiên tai liền có thể tiến vào sơn cốc tránh né. Không có một con thú dữ dám tiến vào sơn cốc, mà tự nhiên tai nạn ví dụ như siêu cấp phong bão ở chỗ này tạo thành phá hư cũng cực kỳ có hạn. Lăng Hàn gật gật đầu, này nhưng đều là kinh nghiệm nhiều đời truyền xuống, mà Cửu Dương Thánh Địa tình huống đặc thù đối với cái này không có nửa điểm tư liệu để cho hắn, chỉ có thể mù mờ. Lý Huyên, Lăng Huyên, chúng ta hành động chung như thế nào? Cảnh Hưng tha thiết có lời mời. Lý Tự Toán không dám tự ý sự tự quyết định, hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Lăng Hàn không sao cả cười nói Lý Huyên cầm quyết định là được. Lý Tự Toán không khỏi âm thầm cảm kích Lăng Hàn cho mặt mũi như vậy để cho hắn cảm động vô cùng. Vậy thì cùng nhau đi. Hắn dè đặt nói mặc dù là hoa giá tử nhưng nên đắn đo vẫn là phải cầm một cái. Bọn hắn ra khỏi sơn cốc tiếp tục đi tới. Được rồi tiểu, sau nửa ngày đáng sợ bão cát lại hiện. Nhanh, phía trước có sơn cốc. Cảnh Hưng chỉ về đằng trước nói ra. Vận khí của bọn hắn không tệ, cách đó không xa thì có một cây sơn cốc có thể tránh né, cho nên không cần phải nữa đào đất vài trăm dặm rồi. Thừa dịp phong bão còn không có hoàn toàn thành hình, bọn hắn gấp rút bước chân tiến nhập sơn cốc kia. Bất quá trong sơn cốc còn có người khác. Ô, Cảnh Hưng, người của đối phương muốn thêm nữa người cầm đầu liếc mắt sẽ đem Cảnh Hưng nhận ra. Vu Phi rõ ràng Cảnh Hưng cũng nhận ra được, sắc mặt lập tức trầm xuống còn có một tia kiêng kỵ. Chương 3866 giải vây. Cảnh Hưng có chút kiêng kỵ bởi vì Vu Phi Minh này cũng là bốn đỉnh với hắn là đối thủ cũ. Chẳng những ở trên tinh võng bọn họ là lão oan gia, chính là ở trong hiện thực bọn hắn cũng đánh vô số lần. Bởi vì bọn họ đều đến từ cùng một cái tinh thể lẫn nhau ở giữa hiểu rõ. Thật sự là xin lỗi, nơi đây chúng ta tới trước hay vẫn là mời các ngươi đi nơi khác đi. Vu Phi Minh nhàn nhạt nói. Cảnh Hưng cười lạnh, nơi đây lại không phải là các ngươi mở đích, dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi. Ha ha, bởi vì thực lực của chúng ta càng mạnh hơn nữa. A Vu Phi Minh cười nói, thực lực của chúng ta mạnh có thể muốn làm gì thì làm. Thực lực mạnh, Cảnh Hưng lắc đầu, không hẳn như vậy đi. Hắn cùng với thực lực của Vu Phi Minh hẳn sàn sàn với nhau, song phương đánh cho sắp hơn trăm lần rồi, thắng qua thắng lại hắn không dám nói có thể thắng Vu Phi Minh, nhưng Vu Phi Minh cũng hoàn toàn không dám nói mạnh hơn hắn. Cho nên bây giờ đối phương lời nói này liền tỏ ra không có sức rồi. Ha ha, ngươi tuy có thể cùng ta chống lại, nhưng mà đổi thành này một vị lời nói ngươi còn dám mạnh miệng sao? Vu Phi Minh chỉ vào bên người một tên người trẻ tuổi mặc áo trắng. Đây cũng là cách nào? Để ta giới thiệu một chút. Vu Phi Minh mỉm cười mang theo vài phần trào phúng, vị này chính là Thi Đức Trạch. Thi huyên chắc hẳn ngươi cũng có thể nghe nói đi, Thi huyên thế nhưng là tinh võng bài danh hơn 700 vị tồn tại. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cười ngạo nghễ, chớ nhìn bọn họ chỉ kém 200 tên tả hữu bài danh, nhưng mà tiến vào bài danh trước 1000 về sau mỗi chinh lệch 100 bài danh, thực lực đều là như trời cùng đất, huống chi là kém 200 vị. Cảnh Hưng lập tức biến sắc, hơn 700 vị này quá mạnh mẽ. Nhưng mà hắn nghĩ tới rồi Lý Tự Toán, lập tức dũng khí đại tráng. Vị chủ này có thể cùng Lục Kỳ khí lực va chạm 500 chiêu, nam nhân tinh võng bài danh hơn 700 vị, đây tính toán là cái gì? Ha ha, hắn cười to, nguyên lai là Thi huyên, ngươi thật đúng là tìm được một vị cường viện. Bất quá ngươi cũng đã biết bên cạnh ta vị Lý huyên này là ai. Vu Phi Minh, Thi Đức Trạch đều là nhìn về phía Lý Tự Toán, ngươi là ai? Lý Tự Toán, Lý huyên có thể cùng Lục Kỳ khí lực va chạm 500 chiêu tồn tại. Cảnh Hưng ngạo nghễ nói ra. Được, Lục Kỳ lại bị cho mượn một hồi quang. Lý Tự Toán hiện tại trong lòng đương nhiên là bất ổn, hắn chỉ có thể hù dọa người. A nếu đánh thật thực lực của hắn liền trước 10000 đều nặn không vào thì như thế nào đối kháng bài danh hơn 700 tồn tại. Có thể hiện tại hắn đánh sưng lên mặt cũng phải sưng người a, chẳng lẽ còn có thể nói lúc trước hắn đều là thổi phồng lên. Ha ha, Cảnh huyên khen ngợi, bất quá là cùng Lục Kỳ giao thủ mấy trăm chiêu, không đáng nhắc đến. Lý Tự Toán nhàn nhạt nói, bức cách giả bộ rất cao. Vu Phi Minh, Thi Đức Trạch thì là sắc mặt biến hóa, Lục Kỳ là ai? Tinh võng bài danh 19 vị siêu cấp thiên tài có thể cùng Lục Kỳ liều lên 500 chiêu, thực lực như thế nào cũng có thể chen vào tinh võng trước 100, thậm chí còn cao hơn nữa. Nhân vật như vậy so với bọn hắn nhất định chính là thần. Gây được tốt hay sao hả? Vu Phi Minh do dự một chút mới mở miệng, tiếng nói khô khốc nói, nguyên lai là Lý huyên, thất kính thất kính. Trong lòng Lý Tự Toán lập tức buông lỏng, lại bị hắn lừa bịp được. Bất quá lời của Thi Đức Trạch nhưng là để cho tâm của hắn lại nhấc lên, nguyên lai Lý huyên trả cho Lục Kỳ đã giao thủ thực để cho ta hâm mộ, không biết có thể hay không cùng Lý huyên luận bàn thoáng một phát cũng tốt để cho ta mở mang tầm mắt. Trong lòng Lý Tự Toán điện thiểm, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đáp ứng đi vậy khẳng định là không được, một đánh hắn thì sẽ bại lộ, nhưng nếu như không đáp ứng thì sao, lại phải như thế nào cự tuyệt mới có thể không lộ ra sự khiếp đảm của chính mình chứ. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào đều là nghĩ không ra một lý do thích hợp tới. Ha ha, ta tới cùng ngươi luận bàn một chút đi. Lăng Hàn cười đi ra, Lý huyên gần nhất công lực đại tiến, phỏng đoán Lục Kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, vạn nhất làm bị thương Thi huyên sẽ không tốt. Gặp Lăng Hàn đứng ra, Lý Tự Toán quả thực cảm động muốn khóc. Ăn nhân cứu mạng cái kia. Ngươi Thi Đức Trạch quét Lăng Hàn liếc mắt, ngươi là ai? Tinh võng bài danh bao nhiêu? Thi Đức Trạch lại hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hẳn hơn 10 vạn đi. Xác thực hắn cái này tài khoản trước mắt cũng chỉ là cái bài danh này, chính là dưới tinh không để nhất nhân cũng chỉ là vừa mới đánh vào trước nhìn. Ha ha, Thi Đức Trạch lập tức cười lạnh, chính là hơn 10 vạn tên cũng xứng khiêu chiến với hắn. Đối thủ như vậy thắng không anh hùng càng là sẽ giảm thân phận của hắn. Ngươi còn chưa đủ tư cách, hắn lắc đầu. Lăng Hàn thở dài, vì cái gì luôn có người tự ngã, cảm giác tốt như vậy luôn không coi ai ra gì chứ. Kháo ngươi tinh võng bài danh mấy trăm ngàn, gọi người làm sao để mắt ngươi. Tất cả mọi người là tại trong lòng nói ra, như Cảnh Hưng bọn hắn còn tốt, nhưng Vu Phi Minh những người kia thì là nhao nhao trào phúng đứng lên, mỗi một cách đều là miệng hạ không lưu tình. Đối với dạng này người kém cỏi, bọn hắn cần bận tâm cảm thụ của Lăng Hàn sao? Lăng Hàn cũng không tức giận, thản nhiên nói, nếu không phải dám cùng ta giao thủ vậy lùi lại đi một bên. Sách ngươi còn tự mình bành trướng. Cút sang một bên, ngươi há có tư cách cùng Thi Huyên giao thủ? Một người đàn ông vọt ra lấy tay chụp vào Lăng Hàn. Thi Đức Trạch khinh thường ra tay với Lăng Hàn, vậy thì do hắn đến đại lao. Lăng Hàn đứng chắp tay chỉ làm không biết. Này nếu như bị đại hắc cẩu chứng kiến, nó nhất định sẽ bĩu môi nói. Lăng Hàn vừa muốn bắt đầu trang bức, nhưng ở những người khác xem ra đây rõ ràng là Lăng Hàn căn bản phản ứng không kịp nữa, đối phương quá mạnh còn hắn thì quá yếu. Người nọ đã là giết một chút liền chụp hướng lồng ngực của Lăng Hàn muốn ném hắn ném đi. Liền ở đối phương muốn đụng phải hắn, Lăng Hàn ra tay nhanh như điện quang, thạch hỏa cực ngắn đóng ngoặt tròn một chút liền đem ngực của đối phương trói ngược lại, sau đó hất lên bành, người nọ liền bị hắn ném đến trên vách núi, sau đó chảy xuống nằm sấp dưới đất lại không thể động đậy mảy may. Lập tức bốn phía một mảnh yên tĩnh. A, cái này tinh võng hơn 10 vạn tên gia hỏa rõ ràng lợi hại như vậy. Nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ. Thi Đức Trạch cuối cùng nổi lên vài phần coi trọng, hắn nhìn xem Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, ta tới lãnh giáo một chút. Hắn đi nhanh mà đi hướng về Lăng Hàn đi tới. Lăng Hàn hay vẫn là hai tay thả lỏng phía sau. Lúc này tất cả mọi người là biết rõ Lăng Hàn đây không phải không kịp phản ứng mà là đang cố ý trang bức. Bất quá ngươi bây giờ đối thủ thế nhưng là Thi Đức Trạch, tinh võng bài danh hơn 700, tồn tại là ngươi có thể chữa bức sao? Thi Đức Trạch đã là tới gần, thò tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Dù sao cũng là tinh võng hơn 700 vị cao thủ, thực lực của hắn có thể nói là mạnh mẽ lớn đến kinh người, một trưởng giữ lại có từng đạo thần quang lưu chuyển. Lăng Hàn cũng ra tay hướng về đối phương bẻ ngược mà đi. Ba tay của hai người chụp tới một chỗ. Cái này chính là song phương ngạnh thực lực đụng nhau, ai lực lượng càng mạnh hơn, khí lực càng cường hoành, người đó liền có thể thắng được. Thi Đức Trạch cười lạnh, hắn luyện long tượng bàn nhược công thế nhưng là chuyên tu lực lượng cùng thể chất, với hắn cứng như vậy liều cứng rắn chính là bài danh cao hơn hắn ra 5-10 vị người đều phải lạy. Ngươi thực là tìm cách chết. Hắn năm ngón tay phát lực, tưởng phải để cho Lăng Hàn rên gì kêu thảm thiết, sau đó hắn chỉ cảm thấy xương tay của Lăng Hàn cứng rắn vô cùng, căn bản đắn đo bất động. Chương 3867 đội ngũ mở rộng. Thi Đức Trạch khiếp sợ nhìn xem Lăng Hàn, ngươi thật sự là kinh võng bài danh mấy trăm ngàn. Ngươi chắc chắn chứ? Lăng Hàn nhòn miệng cười, thế nào cảm giác gặm đã đến một khối xương cứng. Trong lòng Thi Đức Trạch càng có một vạn con thảo nê mã chạy qua, ngươi cái tên này cũng quá sẽ trang bức đi, rõ ràng thực lực dùng cùng hắn chống lại có thể tinh võng bài danh nhưng chỉ có mười mấy vạn, sẽ không sợ trang bức quá độ bị trời đánh ngũ lôi sao? Trong lòng ngươi đang mắng ta. Lăng Hàn lắc đầu, ta chán ghét người như ngươi, vậy phải biết tại trong tối nói xấu người khác là phi thường không đạo đức. Vậy ngươi như thế trang bức lại tốt hơn chỗ nào rồi hả? Thi Đức Trạch mặc dù đối với Lăng Hàn tràn đầy kiêng kỵ nhưng cũng không trở thành sợ, hắn lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Tự nhiên là đánh chi? Lăng Hàn cười cười mãnh liệt bạo phát sức mạnh. Thực lực của hắn cường đại cỡ nào như vậy, một khi bộc phát như thế nào thì Đức Trạch có thể chống lại, lập tức bị ấm ngã xuống đất, bị loạn quyền hầu hạ. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là khiếp sợ đến im lặng. Thì Đức Trạch thế nhưng là tinh võng bài danh hơn 700 vị mãnh nhân A, vô luận phóng tới cái đó cái tinh vực trong đi đều có thể được xưng là số 1 số 2 siêu cấp thiên tài. Có thể ở trước mặt của Lăng Hàn hắn nhưng là không hề có lực hoàn thủ, bị đương thành đống cát đánh. Sau đó bọn hắn lại hướng về Lý Tự Toán nhìn lại. Nghe khẩu khí của Lăng Hàn, Lý Tự Toán nếu so với hắn càng thêm lợi hại như vậy sẽ cường đại đến mức nào? Lý Tự Toán cũng rất mộng a. Hắn biết Lăng Hàn rất mạnh nhưng tuyệt không ngờ rằng sẽ cường đại đến như vậy phân thượng. Có thể bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, hắn cũng không thể lộ ra sơ hở đi. Bởi vậy hắn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng làm cho người ta chỉ cảm thấy so với hắn Lăng Hàn còn cường đại hơn, cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Kể từ đó mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn thì càng lộ ra kính sợ. Không hổ là có thể cùng Lục Kỳ đại chiến 500 hiệp mãnh nam, ngươi xem cái vết xẻo kia tản mát ra cường đại dường nào anh dũng khí tức. Lăng Hàn đánh một hồi liền thu tay lại, hắn cùng Thi Đức Trạch không thù không oán, chỉ là có chút tức giận đối phương muốn đuổi mình ra ngoài này mới xuống tay tra tấn một trận. Được rồi, đều là tới đây mạo hiểm, hiện tại họa phúc không biết hay vẫn là đoàn kết nhất trí cộng đồng ứng đối nguy hiểm không biết. Lý Tự Toán đi ra hóa giải. Hiện tại thân phận của hắn hoàn toàn khác nhau, lời nói ra đương nhiên phân lượng 10 phần, lại để cho người của hai bên đều là gật đầu không thôi, chỉ cảm thấy vị này chẳng những thực lực cao thâm mạc chắc, càng là trạch tâm nhân hậu thù khó được. Võ đạo luận bàn tài nghệ không bằng người rất bình thường, Thi Đức Trạch cũng rất nhanh thì khôi phục bình thường, hắn đã tin tưởng Lý Tự Toán thân phận đây là một cái có thể cùng Lục Kỳ gọi nhịp người mạnh hơn hắn ra rất nhiều, mà một khi cường đại đến làm cho người ta chỉ có thể mức ngưỡng vọng cái kia, dù cho bị đối phương đánh bại vậy cũng có thể coi như là quang vinh. Tuy rằng hắn nhưng thật ra là đã thua bởi Lăng Hàn. Bởi vậy song phương rất nhanh thì tiêu trừ khúc mắc, yên lặng chờ siêu cấp gió bão chấm dứt, sau đó cùng lúc xuất phát tiếp tục đi tới. Hoàn cảnh nơi này thật sự là quá nguy rồi, khi đêm đến bọn hắn lần nữa gặp phải một cuộc đại phong bão không thể không lại đi một cái sơn cốc tránh né, bây giờ sắc trời cũng đã chậm, bọn hắn vừa may ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Bọn hắn vào núi cốc không bao lâu, rất nhanh liền lại có một chi đội ngũ tiến vào sơn cốc tránh né. Lý Tự Toán lập tức đứng ra hiệu triệu mọi người đoàn kết lại. Ngay từ đầu đối phương đội ngũ cũng không khoái, nhưng theo Thi Đức Trạch cảnh hưng phân đừng đi ra hiện thân thuyết pháp dùng đức phục nhân, lập tức lại để cho cái đội ngũ này bội phục. Đúng dịp là buổi tối, lại có mấy người tiến nhập sơn cốc đều là một mình mà đến cũng bị hấp thu tiến vào đoàn đội này. Luôn có người dã tâm bừng bừng không cam lòng làm người em trai liền muốn khiêu chiến với Lý Tự Toán, kết quả Thi Đức Trạch cảnh hưng cùng ra tay nhẹ nhóm liền đem người trấn áp lại, để cho uy vọng của Lý Tự Toán là càng ngày càng cao. Ngươi xem liền Thi Đức Trạch loại này tinh võng bài danh hơn 700 vị cao thủ đều là tình nguyện dưới của hắn, bọn hắn lại còn có cái gì tốt bất mãn. Ngày thứ hai bọn hắn tiếp tục đi tới. Lúc này đây bọn hắn so sánh may mắn, cả ngày đều không có gặp được đại phong bão. Bất quá trên đường đi cũng không có gặp được một cái sơn cốc, đến buổi tối bọn hắn liền hiện lên một cái đống lửa lớn chuẩn bị cơm tối. Bởi vì nhân số rất nhiều, bầu không khí tự nhiên náo nhiệt, nhất là uống một chút rượu về sau mọi người đều là đối với Lý Tự Toán điên cuồng vuốt mông ngựa, mà Lý Tự Toán một mực ở giả bộ thói quen thành tự nhiên thổi phồng mình cùng Lục Kỳ đại chiến cái kia 500 chiêu có thể là bị hắn miêu tả được sinh động như thật, kịch liệt và đặc sắc, nghe được mọi người không ngừng mà kinh hô. Lăng Hàn ở một bên nghe trong lòng mỉm cười, theo Lý Tự Toán khuyên hướng như thế phát triển tiếp, tên của người này khí khẳng định càng ngày sẽ càng lớn, bị Lục Kỳ nghe nói về sau không biết tên kia sẽ là như thế nào biểu lộ. hắn sẽ thay Lý Tự Toán che lớp, kỳ thật cũng là bởi vì này đơn giản ác thú vị. Mọi người kêu la om sòm nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt. Đã đến lúc nửa đêm bọn hắn mới xem như uống rượu xong, nguyên một đám ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mọc độ ấm lập tức tăng vọt, cũng đám đông đều là một cái nhiệt tỉnh lại. Bọn họ đều là khoanh chân tu luyện, nhưng là có người ở đánh quyền, điều này cũng là một loại tu luyện chi pháp. Sau nửa giờ mọi người từng cái kết thúc công việc chuẩn bị lên đường. Ồ, như thế nào thiếu đi một người? Lý Tự Toán đưa mắt nhìn một chút không khỏi kêu lên. Mọi người kiểm lại một chút đầu người, thật đúng là ít đi một người. Gọi Hoàng Lương hắn cũng không có kéo bè kéo cánh, mà là lẻ loi một mình dung nhập đội ngũ. Kỳ quái, Hoàng Lương ngày hôm qua còn cùng với chúng ta uống rượu, không có khả năng một người đi được chứ? Có người ngự khí phi hành đi vào chỗ cao sau nhìn bốn phía nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Được rồi, cũng khen người ta không hề muốn cùng chúng ta cùng một chỗ. Mọi người ra đi, Lăng Hàn tức thì là có chút kinh ngạc. Lý Tự Toán còn rất có làm rõ ràng hợp lý ý thức trách nhiệm, nha này một đống đều là người không quen, hắn rõ ràng liếc mắt liền nhìn ra ít đi một người. Lăng Hàn trầm tư, hắn tuy rằng cũng ngủ rồi nhưng thần ý nhạy cảm, nếu như có gió thổi cỏ lay gì sẽ lập tức đánh thức hắn, nhưng mà hắn nhưng là chẳng có cái gì cả phát giác. Thật sự là Hoàng Lương chính mình lẻn sao? Này cái sa mạc tựa hồ đang thu chật vật bọn hắn. Vào lúc xế chiều lại gặp khác một đội ngũ có 14 người do Thi Đức Trạch ra mặt, thuận lợi đem đoàn người này thu phục, đoàn kết tại dưới sự lãnh đạo của Lý Tự Toán. Vô tình ý ở giữa bọn hắn cũng nói đến, bọn hắn vốn là có 15 người đấy, có thể buổi sáng hôm nay nhưng là đi một cái. Mọi người vội vàng truy vấn, kết quả hai bên tình huống đều là giống nhau, đều là đã đến buổi sáng phát hiện người lặng yên biến mất. Ô, trùng hợp như vậy. Ngày hôm nay buổi tối mọi người liền không dám lại uống rượu rồi, mà là an bài tiếu vệ thay nhau gác đêm. Nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai lại xảy ra chuyện rồi, chẳng những ít người rồi, hơn nữa còn là ba cái. Vấn đề này liền lớn. Đây là chuyện ma quái ấy ư? Lăng không thì ít ba người. Mỗi người đều cũng có chút sờn hết cả gai ốt. Chương 3868 hung thủ thần bí. Ta là giá trị cuối cùng nhất ban cương vị đấy, tại giao tiếp ta kiểm lại nhân số còn không có thiếu một người. Nhưng vấn đề là hắn ở đây thủ vệ cũng không có phát hiện một chút xíu gì thường, chính là trời đã sắp sáng rồi hắn lại điểm một cái đầu người nhưng là phát hiện đột nhiên thiếu đi ba người. Điều này sao có thể chứ? Hắn thấy rõ ràng bốn phía tuyệt không có một người tới gần, huống chi là còn muốn tại trong vô thanh vô tức bắt đi ba người rồi. Tất cả mọi người là sắc mặt khó coi, tuy rằng bị bắt đi ba người thực lực không tính là mạnh, như thế nào có thể dầu gì cũng là chú đỉnh cảnh, rõ ràng liền hô một tiếng cũng không thể phát ra liền bị người bắt đi, này người hạ thủ được cường đại dường nào. Buổi tối hôm nay liền đến phiên mình chứ. Bọn hắn bây giờ còn có thể bóp nát lệnh bài ly khai, nhưng nếu như một chiêu đã bị bắt lại, cái kia sinh tử thì hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của chính mình rồi. Không nên hốt hoảng, buổi tối hôm nay tất cả mọi người giữ vững tinh thần, nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Lý Tự Toán nói ra biểu lộ thong dong lại để cho tất cả mọi người là chấn định lại. Bất quá ai cũng không biết kỳ thật trong lòng hắn có bao nhiêu sợ. Bọn hắn tiếp tục đi tới một cách ban ngày qua đi, đội ngũ của bọn hắn lại lớn mạnh, chẳng những gia nhập 5 tên độc hành khách còn có 2 chi đội ngũ nhân số đều vượt qua 10 cái, khiến cho bọn họ đoàn người này tổng số vượt qua 50. Làm vi thủ lĩnh, Lý Tự Toán đã có chút hư vinh lại có chút lo sợ, mẹ kiếp này vạn nhất mặc buộc mà nói cái kia việc vui liền lớn hơn phỏng đoán, có quá nhiều người sẽ muốn hắn xé nát. Đêm đó tất cả mọi người là vây lửa cháy chồng chất, bầu không khí có chút áp lực. Dựa theo ngày hôm qua tình huống, người hẳn là tiếp cận sáng sớm lúc mới đột nhiên mất tích, cho nên hiện tại mọi người không cần khẩn trương như vậy. Đúng, nếu như toàn bộ ban đêm đều một mực căng thẳng thần kinh, chúng ta đây ban ngày cũng nếu không có tinh lực chạy đi, hơn nữa trời tối ngày mai lại phải như thế nào vượt qua. Mọi người buông lỏng một chút. Nói là nói như thế đấy, nhưng người nào lại muốn như vậy vô thanh vô tức biến mất chứ? Có người cố ý làm trò đùa, nhưng ứng với người giải rác bầu không khí vẫn như cũ rất lúng túng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng tất cả mọi người là cảm thấy trôi qua đặc biệt chậm, như thế nào thật lâu mới trải qua nửa giờ. Một giờ, hai giờ, tất cả mọi người tại đếm lấy thời gian. Chút bất chi bất giác phương đông đã là hiện ra một đạo tinh dịch cá. Lăng Hàn nhìn như nhắm mắt ngồi xuống có thể thần ý, nhưng là mở ra lúc trước hắn tuy rằng giữ vững cảnh giác, nhưng chỉ là châm đối với bản thân lần này bất đồng, hắn đem chọn cái khu vực đều là bao phủ. Trong lòng hắn khẽ động, hai mắt mãnh liệt mở ra. Đồng thuật phát động, hắn nhìn thấy cát lưu động hình thành nào đó quy luật. Một người đàn ông vô thanh vô tức nghiêng về phía trước, giống như đột nhiên đánh cho cái ngủ gật, nhưng còn không có đợi hắn cắm đầu ngã quỵ, thân thể của hắn rõ ràng hướng về trong hạt cát hóm vào, như là châu đất xuống biển biến mất cực nhanh. Lăng Hàn chạy trốn ra ngoài, thò ra tay phải chụp vào vai trái của người nọ. Nhưng mà người này hạ xuống tốc độ sâu sắc vượt ra khỏi dự liệu của Lăng Hàn, không đợi Lăng Hàn bắt được người nọ đã hoàn toàn biến mất ở trong đất cát. Tưởng gì chính là trên mặt đất cũng không có lưu lại cái gì hố trơn nhẵn như lúc ban đầu. Lăng Hàn như vậy khẽ động lập tức kinh động đến những người khác, nhao nhao nhìn lại, ai cũng lườm đến đó người rơi vào trong đất cát cuối cùng một màn. Lăng Hàn giết trực tiếp phá vỡ hạt cát hướng xuống đánh tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng, hai tay như là đao nhọn cứng rắn đem phía trước hạt cát hướng về hai bên nặn mở ra một cái lối đi tới. Hắn một mực tập trung vào phía trước người kia, sinh mệnh khí tức này thành hắn ngọn đèn chỉ đường. Nhưng mà thần bí kia kẻ bắt cóc tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy, đột nhiên đạo này sinh mệnh khí tức biến mất. Lăng Hàn lại đuổi tầm 10 dặm bỗng nhiên ngừng lại. Hắn phản hồi mặt đất, sắc mặt nhưng là trở nên càng thêm khó coi, bởi vì khi hắn truy kích lại có hai người rơi vào trong hạt cát không thấy từ đó rồi. Hiện tại hung thủ bắt người thủ đoạn là tìm được chính là từ cát ngọn nguồn phát động công kích, không biết dùng thủ đoạn gì khiến người hôn mê sau đó lại kéo vào hạt cát bên trong từ dưới đất dẫn người rời đi. Biết là đã biết mấu chốt là như thế nào phá giải. Hạch tâm điểm ở chỗ hung thủ thần bí này chỉ dùng để gì các loại thủ đoạn đem người mê choáng váng. Về phần bắt người quá khứ là hấp hay vẫn là thịt kho tàu, cái kia chính là một chuyện khác. Lăng Hàn như thế nào đây? Lý Tự Toán hướng Lăng Hàn hỏi, hắn hiện tại đã thập phần vùi đầu vào mới nhân vật trong đi. Lăng Hàn lắc đầu. Tất cả mọi người là thất vọng, Lăng Hàn là cái thứ nhất phát hiện gì chẳng đấy, cũng là cái thứ nhất đuổi theo ra, liền hắn đều là không thể đuổi theo hung thủ, tự nhiên lại để cho tâm tình của mọi người càng nguy rồi. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là hướng về Lý Tự Toán nhìn sang, đây là bọn hắn người đáng tin cậy, hiện tại tự nhiên muốn do hắn tới bắt quyết định. Lý Tự Toán thầm nghĩ mình cũng là thầm đắc hoàng, lại cái đó có chủ ý gì tốt. Hắn suy nghĩ một chút nói, chúng ta được đi nhanh lên ra vùng sa mạc này. Đây là một câu nói nhảm không nghĩ tới, nhưng là thắng được mọi người phổ biến nhận đồng. Chỉ muốn đi ra sa mạc, hung thủ thần bí kia tự nhiên không có khả năng lại từ dưới nền đất dù gì đã xếp tới. Mọi người xuất phát đều là dưới chân tăng tốc độ, nghĩ đến mau rời khỏi nơi đây. Nhưng nguyện vọng là tốt đẹp chính là có thể, nhưng bây giờ là tàn khốc, một cách ban ngày qua đi bọn hắn vẫn là không thể đi ra ngoài, ngược lại là đội ngũ quy mô rồi lại làm lớn ra. Đi buổi tối cũng tiếp tục chạy đi. Mấy ngày này kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết vùng sa mạc này hiện tại chẳng qua là lớn, cũng không có đại phong bão nguy hiểm như vậy rồi, cho nên buổi tối cũng hoàn toàn có thể chạy đi. Ngược lại là dừng lại mới nguy hiểm, không gặp mấy ngày này buổi tối đều biến mất bao nhiêu người sao? Không có người có ý kiến đều tiếp tục chạy đi. Trên đường đi tất cả mọi người là không có phát ra thanh âm gì, giống như sợ sẽ đưa tới hung thủ thần bí kia, tựa như một người đang tại chạy vội có thể một chân đạp xuống về sau đống cát giống như biến thành không khí, toàn bộ người đều là lún xuống dưới. A, người kia nhất thời hét lên kinh ngạc, có thể thanh âm nhưng là im bặt mà dừng, đã là hãm vào trong hôn mê. Lúc này đây Lăng Hàn thấy rõ ràng có một cái tay từ trong cát dò ra bắt được mắt cá chân người nọ, sau đó kéo người kia tiến vào hạt cát bên trong. Từ cái tay kia lớn nhỏ ra bóng loáng trình độ đến xem vậy hẳn là phái nữ tay. Thầm nghĩ lấy Lăng Hàn nhưng là không chút do dự ngay lập tức sẽ là một đạo sát khí trùng kích đánh qua. Này thành công rồi. Nàng kia nhìn không tới có thể rơi vào trong hạt cát người nọ nhưng là mãnh liệt một trận lưu lại một cái đầu ở bên ngoài. Lăng Hàn một cái cất bước phóng qua bắt lấy đầu của người nọ trước đem chi rút ra nhưng lại moi cát lúc nhưng là không thấy hung thủ kia tung tích. Hay vẫn là lẻn. Lăng Hàn những mày có chút khó chịu. Có thể bốn phía nhưng là vang lên đùng đùng đùng tiếng vỗ tay, hắn đưa mắt quét qua chỉ thấy mỗi người đều là phấn khởi khó hiểu. Đây là bọn hắn cùng hung thủ thần bí giao phong sau lần thứ nhất thắng lợi, không có bị đối phương bắt cóc người đi, cho mỗi người mãnh liệt tin tưởng. Chương 3869 xa nữ. Lăng Hàn lần thứ nhất xuất kích phát hiện hung thủ thần bí, lần thứ hai ra tay thậm chí làm cho đối phương buông tha cho sắp đắc thủ con mồi như vậy. Nếu như Lăng Hàn lần thứ ba ra tay có phải hay không liền có thể đem hung thủ bắt lại chứ? Hơn nữa điều này cũng từ bên cạnh đã chứng minh kỳ thật hung thủ cũng không phải rất mạnh, nếu không thì đâu đến nổi sợ Lăng Hàn. Như vậy bọn hắn bên này có mạnh hơn Lăng Hàn cao thủ có thể cùng Lục Kỳ đại chiến 500 hiệp, lý tự toán hắn như ra tay hung thủ thần bí kia vẫn không thể thúc thủ chịu trói. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là hướng về lý tự toán nhìn lại. Kháo, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, áp lực rất lớn tốt phạt. Lý tự toán tại trong lòng ới mửa, thực lực chân thật của hắn nếu so với nơi đây đại bộ phận mọi người yếu, hắn như xuất thủ khẳng định thì sẽ nguyên hình tất hiện. Bất quá bước đã bị hắn chứa vào tình trạng như vậy, hắn tự nhiên cũng không có đường quay về rời đi, lúc này nhàn nhạt nói, các ngươi yên tâm có ta ở đây đây. Tất cả mọi người là gật đầu, Lý Thiên mới như là đã thả ra lời, cái kia còn có cái gì không yên lòng. Lăng Hàn nhưng đang suy tư, cái kia bắt người hung thủ thần bí hẳn là một gã nữ tính, hơn nữa tự ý sinh trưởng ở dưới đất cát, hành tẩu này có thể là hạng nhất năng lực đặc thù, ít nhất hắn không cách nào làm được dưới lòng đất nhanh chóng như vậy mà xuyên thẳng qua. Đối phương rốt cuộc là lai lịch gì, bắt người mà đi lại là vì cái gì? Mọi người tiếp tục ra phát đi tới trước. Mới tiến lên có hay không vài bước, Lăng Hàn đột nhiên bay lên một đạo báo động. Có người ở ra tay với hắn đến từ dưới đất. Lăng Hàn cưỡng ép đè xuống ra tay hay là tránh né ý niệm trong đầu, hắn chỉ làm không biết làm, một chân đạp hạ một cái tay đột nhiên từ trong hạt cát xông ra một chút bấu vào trên mắt cá chân của hắn. Cái tay này hết sức nhỏ vô cùng, có một loại nói không ra mỹ cảm nhưng là tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Lập tức một cỗ lực lượng thần bí tấn công tới, lao thẳng tới ấp của hắn, lập tức liền để cho hắn rồng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy, thức hải trở nên ảm đạm xuống giống như biến thành tử hải tựa như. Lăng Hàn chỉ cảm thấy ý thức giống như đình chỉ vận chuyển, muốn lâm vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Bất quá cỗ lực lượng này đi vào tiên đỉnh của hắn phụ cận lúc nhưng là lại khó mà tiến lên mảy may, tiên đỉnh của hắn có thể là từ viễn cổ tiên môn diễn biến mà đến, liền tổ vương đều là không có thể trấn áp, huống chi là loại này cấp số sức mạnh. Lăng Hàn giả bộ như bị quản chế, toàn bộ người đều là ngã nhào về phía trước mà đi. Cái tay kia giống như do dự một chút nhưng lập tức lại dắt lấy hắn hướng về dưới đất cát mà đi. Lăng Hàn phát hiện một cỗ lực lượng bao vây lấy chính mình, lại để cho hạt cát biến thành không khí một dạng, không có cách nào ngăn cản hắn, thật giống như ở trên bình nguyên chạy vội, tựa như hắn bị kéo lấy tốc độ nhanh kinh người. Con mẹ nó, liền Lăng Hàn cũng bị bắt. tất cả mọi người là kinh hô, tất cả mọi người không ai không biết Lăng Hàn thế nhưng là gần với Lý Tự Toán để nhị cao thủ, nhưng bây giờ Lăng Hàn đều là vô thanh vô tức chúng chiêu, đây tự nhiên là lòng người bàng hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của tất cả mọi người đều là hướng về Lý Tự Toán nhìn lại. Đây là hy vọng duy nhất của bọn hắn rồi. Các ngươi đừng nhìn ta, a ta chính là một cái khoác lác. Lý Tự Toán tại trong lòng kêu lên, nhưng trên mặt nhưng là nhất phái thong dong, hắn đây Mã Đức như thế nào cũng phải chết chống đỡ nữa à, bằng không bây giờ không có Lăng Hàn cho hắn hộ giá hộ tống, một khi vạch trần chân tướng hắn từng phút đồng hồ bị xé thành mảnh nhỏ phần. Mà dưới mặt đất Lăng Hàn bị người kéo không ngừng mà hướng chạm đất tâm mà đi. 10 dặm, 100 dặm, 500 dặm. Lăng Hàn tính toán một cách, bọn hắn không sai biệt lắm muốn thâm nhập dưới đất ngàn dặm rồi, lúc này đột nhiên hắn ngừng lại, cái kia cầm lấy mắt cá chân hắn tay cũng nới lỏng ra. Không cần giả bộ, ta biết ngươi cũng không có mất trí, thanh âm của một cô gái tại trong đầu của hắn vang lên. Ô, bị vạch trần. Lăng Hàn mở hai mắt ra cười cười đứng lên. Hắn cũng không có ở tầng cát bên trong mà là đang một cái bùn trong phòng bốn phía điểm cơ. Hơ. U. E. Không biết tên tảng đá tản ra ánh sáng yếu ớt. Tại trước người của hắn thì là đứng đấy một nữ tử, trên người không đến sợi vải nhưng là sẽ không chút nào làm cho người ta nổi lên không phải phần nghĩ, chỉ sẽ cảm thấy khủng bố. Bởi vì trên thân nữ nhân này không có một cọng lông tóc, hơn nữa nàng cũng không có ngũ quan như phi, thân thể đường cong phập phồng, nàng căn bản sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến trên thân nữ nhân. Cái này là hung thủ thần bí chân diện mục. Khó trách đối phương là dùng thần thức trực tiếp tại trong đầu của hắn truyền âm, bởi vì nàng căn bản không có miệng làm sao nói. Lăng Hàn mỉm cười cũng dùng thần thức truyền âm nói, nếu như phát hiện ta là giả vờ bị quản chế, tại sao còn muốn đem ta truyền xuống? Bởi vì ngươi là chui đầu vô lưới. Nàng kia nói ra. Nếu như sinh hoạt tại sa mạc dưới đáy không bằng liền xưng là sa nữ đi. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, vậy ngươi hẳn đã thông chi đồng bạn đem ta bao vây chứ. Hiển nhiên sa nữ cũng không chỉ một. Sa nữ kia gật gật đầu theo nàng động tác này, chỉ thấy đỉnh đầu dưới chân còn có bốn phía trong vách tường đều có mỗi người đầu xông ra đều là quang cách đầu không có ngũ quan. Sa nữ cổ quái là rõ ràng không có một cách nào là nam tính. Ha ha, này không thể gọi chui đầu vô lưới mà là hổ vào bầy gì. Lăng Hàn cười nói. Bắt lấy hắn sớm nhất một sa nữ nói ra, nàng tựa hổ là thủ lĩnh của sa nữ. Lập tức một sa nữ ra tay, ông ông, mỗi người đều là phóng xuất ra nhất đạo ý niệm hướng về Lăng Hàn đánh tới. Ấp của Lăng Hàn lại bắt đầu ảm diệt xuống đi, hóa thành tử hải. Lúc trước một sa nữ thiếu chút nữa để cho hắn mất đi ý thức, huống chi là nhiều sa nữ như vậy. Những thứ này thần thức đánh thẳng tới lại để cho ấp của Lăng Hàn nhanh chóng rơi vào tay giặc, hóa thành vĩnh hằng hắc ám khu vực. Thế nhưng là làm những thứ này thần thức hướng đánh tới tiên đỉnh phổ cận lúc, nhưng thật giống như lũ lụt gặp bền chắc không thể gãy, đê đập mặt ngươi lại sóng sóng biển thiên cũng chỉ có bại lui phần. Phảng phất viễn cổ tiên môn mà thành tiên đỉnh, không người có thể chế, không người có thể áp. Lăng Hàn phát động phản kích, thần ý chấn động xâm lấn ý thức, lập tức như tuyết động gặp nước sôi nhao nhao tan rã, sau đó vội vàng triệt thoái phía sau. A, một đạo đạo thần thức tại phát ra tiếng kêu thảm, mỗi một sa nữ đều là hai tay ôm đầu tỏ ra thống khổ cực kỳ. Người sa nữ thủ lĩnh không khỏi hoảng sợ, nàng lúc trước không thể công hãm ấp của Lăng Hàn, chỉ cho là ý thức của Lăng Hàn mạnh mẽ quá đáng, nàng sức một mình không cách nào đạt thành, có thể chỉ cần hợp thành tụ tập đám người nữ chi lực khẳng định có thể đem Lăng Hàn chế phục. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là mọi người hợp công, kết quả cũng là bị Lăng Hàn thảm bại. Thiên, cái này thật là một gã chú đỉnh sao? Trong đầu của nàng hiện lên một đạo niệm đầu, sau đó cùng hắn sa nữ hắn câu thông. Lăng Hàn hừ một tiếng nói, các ngươi bắt cóc người đi cuối cùng là vì cái gì? các hạ có thể hay không để cho ta đám nhìn một chút tiên đỉnh của ngươi xa nữ thủ lĩnh. Nhưng này đây thần thức nói ra một câu để cho Lăng Hàn không ý thức được lời nói. Lăng Hàn có chút chần chờ thoáng một phát hay là đem tiên đỉnh phóng ra. Dường như tảng đá đúc thành tiên đỉnh bình thường không có gì lạ, có thể một cỗ vô cùng uy áp kinh khủng nhưng là nhẹ nhàng chấn động dường như võ đạo đế vương. Chủ nhân, tất cả sa nữ toàn bộ quỳ ngã xuống hướng về Lăng Hàn triều bái. Chương 3870 nhận chủ. Ồ, đây là tình huống gì? Nhìn một chút tiên đỉnh liền hô chủ nhân. Vì sao xưng ta là chủ nhân? Lăng Hàn hỏi. Sa nữ thủ lĩnh vô cùng cung kính theo chúng ta tổ huấn, nếu gặp phải tu gia tảng đá tiên đỉnh hơn nữa không bị chúng ta diệt hồn thuật ảnh hưởng, người chính là chủ nhân của chúng ta. Ai vậy thiết định? Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, các ngươi là người nào? Chúng ta cũng không biết mình là lai lịch ra sao, chẳng qua là nhiều thế hệ cư trú ở đây canh giữ một cái chìa khóa. Cầm đầu sa nữ nói. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động, Bạch Liên Thánh Hoàng đã từng nói qua trong bí cảnh này có một cái cuối cùng tạo hóa, chẳng lẽ liền là do cái chìa khóa này mở ra sao? Cái gì cái chìa khóa? Lăng Hàn hỏi. Sa nữ thủ lĩnh lập tức quay người vèo một cách liền tan vào trong vách tường. Lăng Hàn không khỏi ới mửa, các ngươi nếu như có thể mặc cát như phá không khí như vậy tại sao còn muốn làm ra phòng tới, đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Hắn vừa ới mửa xong chỉ thấy sa nữ kia đã trở về, trong tay quả nhiên cầm lấy một cái chìa khóa. Nàng đi đến Lăng Hàn trước mặt quỳ xuống cung kính đưa lên cái chìa khóa. Lăng Hàn tiếp nhận không khỏi trong tay trầm xuống. Lăng Hàn bây giờ là hạng gì lực lượng có thể cái chìa khóa vào tay, rõ ràng để cho hắn cảm thấy trầm trọng, có thể thấy được chìa khóa này nặng bực nào rồi. Làm bằng chất liệu gì? Lăng Hàn nhìn kỹ cái chìa khóa này chợt nhìn như là thanh đồng làm thành, niên đại hẳn cổ xưa cực kỳ, đều sinh ra loang lổ màu xanh đồng. Tiên kim sẽ gì xét sao? Biết thế nhưng cần thời gian dài rằng giặc đến kinh người, mà cái chìa khóa này vô cùng trầm trọng, tài liệu hẳn tương đối chân quý, cực có thể là tứ tinh ngũ tinh thậm chí còn cao hơn nữa cấp, muốn cho như vậy tiên kim gì sắt như vậy cần hạng gì tuế nguyệt. Lăng Hàn nhận thức lấy rót vào thần thức nhưng không phản ứng chút nào. Này hẳn không phải là pháp khí, chính là dùng đẳng cấp cao tiên kim tạo ra cái chìa khóa. Mặc kệ là cái gì trước thu lại rồi hãy nói. Lăng Hàn đem chìa khóa đồng thu vào không gian pháp khí ở bên trong, sau đó hỏi, bị các ngươi bắt người tới chứ? Hồi chủ nhân, chúng ta cũng không có làm tổn thương những người kia, chẳng qua là lợi dụng bọn hắn lai giống. Sa nữ thủ lĩnh nói. Phối hợp lai giống. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh, có thể hay không đừng có dùng mạnh mẽ như vậy chứ? Hắn hiếu kỳ, các ngươi không có nam tính thành viên sao? Sa nữ thủ lĩnh nói, chúng ta nếu là giao phối chỉ sẽ sinh ra nữ hài. Vậy nếu là không có nam nhân đâu? Lăng Hàn bát quái chi tâm bắt đầu cháy rừng rực, cái này bí cảnh 1.000.000 năm mới sẽ mở ra một lần, thánh nhân đều phải chết già, các ngươi như thế nào chống đỡ 1.000.000 năm chờ cho một nhóm mới nam nhân? Sau khi chúng ta chết sẽ lưu lại một khối sinh mệnh hạch tâm, dùng địa tâm năng lượng ăn cần săn sóc liền có thể hình thành mới sinh mệnh. Sa nữ thủ lĩnh hồi đáp, đây thật là biết gì nói nấy. Vô tính sinh sôi nảy nở thật là không thú vị à. Bất quá loại sinh mạng này thật thần kỳ, có nam nhân liền giao phối, không có nam nhân liền chính mình đã chết lại sống lại. Đương nhiên sinh mệnh là không thể nào tái diễn, đã chết liền là chết. Mới sinh mệnh còn có thể bảo trì trí nhớ trước kia sao? Lăng Hàn hỏi, đây là mấu chốt. Sa nữ thủ lĩnh lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, bất kỳ sinh mạng nào đều chỉ có một lần, dù là mượn xác hoàn hồn đó cũng chỉ là thân thể giống nhau, linh hồn hoàn toàn là hai người. Những nam nhân kia chứ? Lăng Hàn hỏi. Ở chỗ này chủ nhân xin mời đi theo ta. Sa nữ thủ lĩnh nói. Lăng Hàn đi theo nàng rất nhanh là đến một tòa thật rất lớn trong phòng, chỉ thấy trên mặt đất thật chỉnh tề xếp hàng một tên người nam tử, bất quá đều là quang lưu lưu. Ác, đây là bị đương thành lợn giống sao? Chủ nhân, chúng ta sẽ không tổn thương bọn hắn, đợi lai giống hoàn tất về sau chúng ta sẽ tống bọn hắn quay về mặt đất. Sa nữ thủ lĩnh cường điệu nói. Lăng Hàn tại trong lòng ới mửa, nếu là khiến cái này nam tính biết mình cùng ai giao phối rồi, chỉ là loại vết thương này hại cũng đủ để cho bọn hắn lưu đời sau bóng ma trong lòng. Bất quá ngấm lại ít, sa nữ này cũng thật đáng thương, nhưng lại bị các nàng xưng là chủ nhân, Lăng Hàn liền quyết định làm không biết chuyện này. Các ngươi một mực ở trong sa mạc biết rõ nơi đây có bao nhiêu sao? Lăng Hàn hỏi. Chủ nhân, kỳ thật muốn rời khỏi sa mạc rất đơn giản. Sa nữ thủ lĩnh nói ra. Từ nơi này xuất phát chỉ cần hơn 10 phút liền có khả năng mở. Sa nữ thủ lĩnh nói ra, sau đó trả cho Lăng Hàn vẽ tỏ ý. Nguyên lai vùng sa mạc này sa mạc xác thực lớn đến kinh người, hơn nữa hạt cát còn đang lưu động. Nhìn qua ngươi một mực tại đi về phía trước, trên sự thực nhưng khả năng một mực ở đảo quanh, cho nên có thể đi ra hay không đi thì thật còn phải xem vận khí. Vận khí tốt một hai ngày có thể đi ra ngoài, có thể vận khí không tốt bao vây ngươi hơn mấy tháng đều là chuyện nhỏ. Nhưng mà nếu như từ dưới mặt đất trực tiếp đi cố gắng hết sức, con cái kia chính là mười mấy phút sự tình. Đương nhiên nếu như không phải là đối với nơi này vô cùng quen thuộc, liền tính ra xuống đất ngươi cũng không biết nên về phía nào đi, vẫn sẽ bị vây khốn. Lăng Hàn cảm thấy lúc này đây mạo hiểm là tương đối đáng giá. Phá hung thủ thần bí chi mê đã nhận được một cái chìa khóa đồng, còn có thể nhanh chóng rời đi vùng sa mạc này. Chủ nhân, không biết ngươi có cần hay không cách này. Sa nữ thủ lĩnh giống như đột nhiên nghĩ tới, xoay người rời đi, đợi nàng lúc trở lại trong tay còn bưng lấy một ít màu đỏ thấm châu hoàn. Đây là cái gì? Lăng Hàn hỏi. Chúng ta xưng là xích dương hàn lộ châu. Sa nữ thủ lĩnh nói, liệt dương năng lượng dưới mặt đất hội tổ ngưng hóa thành xương, sớm kết thành băng tinh. Nghe thật là cao cấp bộ dạng. Chúng ta từ nhỏ đều là ăn vật này. Sa nữ thủ lĩnh nói. Lăng Hàn hiếu kỳ, các ngươi không có miệng như thế nào ăn? Sa nữ thủ lĩnh bắt đầu biểu thị, nàng lấy ra một hạt châu cầm ở trong tay, chỉ thấy hạt châu thể tích nhanh chóng nhỏ đi, rất nhanh thì biến mất. Nguyên lai là cách này sao ăn? Lăng Hàn cũng lấy ra một viên vận chuyển cổ mặt trời thiên công, lập tức từ trên hạt châu truyền tới một đạo nóng bỏng năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Ồ, đây tương đương với thiên tài địa bảo. Lăng Hàn lộ ra vẻ vui mừng, đây cũng không phải là đan dược mà là tự nhiên hình thành, bởi vậy chuẩn bị thiên tài địa bảo một cách đặc tính, vậy nếu không có đan độc ăn nhiều hơn nữa cũng chính là hiệu quả thiếu một ít mà sẽ không lưu lại đan độc. Mấu chốt là hạt châu này có bao nhiêu chứ? Lăng Hàn hỏi thăm sa nữ thủ lĩnh, nghĩ nửa ngày trực tiếp dẫn hắn đi chứa đựng xích dương hàn lộ châu địa phương. Khá lắm, trọn vẹn một cái phòng. Ta có thể lấy đi bao nhiêu? Lăng Hàn hỏi. Chủ nhân tưởng muốn đương nhiên có thể hết lấy đi hết. Sa nữ thủ lĩnh cung kính nói, ở chỗ này chúng ta mỗi ngày đều có thể tập hợp được mười mấy viên xích dương hàn lộ châu, chính là sinh hạ con mới sinh cũng là đủ. Cũng thế, bằng không thì làm sao có thể tồn tại một gian phòng. Còn có quá nhiều, bởi vì thời gian quá lâu đã trọng hóa thành năng lượng biến mất. Sa nữ thủ lĩnh nói. Lãng phí, thiên đại lãng phí a. Lăng Hàn không có khách khí, cùng hắn để cho nàng đám lãng phí còn không bằng hắn thu rất. Ba đến hai lần xuống hắn sẽ đem trong phòng này xích dương hàn lộ châu hầu như toàn bộ dọn vào không gian pháp khí ở bên trong, chỉ để lại gần trăm khối. Ít, sa nữ này cũng cần cái đồ chơi này đến bổ sung thể lực.